Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật ra anh vừa nói như vậy cũng chỉ là nửa thật, nửa giả. Anh không có tình cảm với Nhạc Âm, chỉ là hai người ham vui mà quấn kết lấy nhau. Nhưng khi phát hiện cô nàng này muốn ngồi vào vị trí thiếu phu nhân, thì anh biết đây là lúc nên kết thúc rồi. Hôm nay không có việc gì làm, chuyện đại thọ 60 tuổi của mẹ tất nhiên có Thi Gia Diệp xử lý. Cho nên Thi Gia Phong rảnh rang ngồi ở nhà, thấy Tàng Văn Nhiên muốn ra cửa, anh lập tức hỏi cô muốn đi đâu. Siêu thị ạ. Nghe được câu trả lời của Tăng Văn Nhi thì Tha Giao Phong cũng lập tức đứng lên nói. Tôi cũng đi. Anh cũng đi, đi làm gì chứ? Tại sao? Tôi buồn chán chứ sao? Thời gian chờ đợi ở nhà là quá nhiều, rất là buồn bực. Tôi điều siêu thị cũng có thể mang đồ giúp cô. Thi Giao Phong lấy lòng nói. Vừa lúc bà Thi đi ra khỏi phòng, nghe được cậu nói chuyện của hai người thì lập tức cất lời. Đúng vậy nhà Văn Nhi à, cứ để Giao Phong đi cùng đi, xem nó thích ăn cái gì thì mua. Nếu không cả ngày con sẽ phải bắt óc suy tính vì nó đó. Bà Thi đã lên tiếng, vì vậy Tăng Văn Nhi chỉ có thể đồng ý. Hai người lái xe đến một siêu thị cách đó không xa. Nếu như là bình thường, cô nhất định sẽ đi bộ, rồi sau đó tự mình xách đồ về nhà. Nhưng ngày hôm nay có người hỗ trợ, mặc dù người đó là Thi Gia Phong. Tăng Văn Nhi đi thẳng đến khu vực bán đồ tươi sống, chuẩn bị chọn lựa những món ăn mới mẻ. Thi Gia Phong chưa từng đi vào trong siêu thị, luôn rất là tò mò với mọi thứ bên trong. Nhìn Tăng Văn Nhi thành thục chọn lựa rau dưa. Anh thích ăn cái gì? Tăng Văn Nhi cất tiếng hỏi. Làm ơn đi Văn Nhi à, không phải là cô nên đối tốt với tôi một chút hay sao? Ngày đó tôi nghe được cô gây gổ với Nhạc Âm, tôi đã lập tức đuổi Nhạc Âm đi rồi. Còn đã xem cô đối xử với tôi có tốt hay không hả? Thì Gia Phong khoác tay lên vai cô nói. Động tác này của anh khiến cho Tăng Văn Nhi không quen. Cô vùng ra. Thế nhưng Thi Gia Phong cũng không buông cô. Đột nhiên anh lại nói bệnh nói bạ gì đó chứ. Đừng tưởng cô không biết lý do của anh đuổi người. Nếu như không phải, anh chơi chán người ta, anh sẽ lấy chuyện tôi gây gổ với cô nàng này ra làm lý do để chia tay cô ấy được hay sao? Cô nói. Thi Gia Phong nhíu mày lại. Cô gái nhỏ này rất là thông minh. Nhưng càng thông minh thì anh lại càng muốn chinh phục. Không nên nói như vậy. Tôi cũng muốn làm như mẹ tôi nói. Đối xử tốt với cô như là em gái ruột của mình. Cô bị người khác bắt nạt, tôi đương nhiên là muốn giúp đỡ rồi. Tăng Văn Nhi không muốn làm cái gì là em gái của anh. Với lại căn bản hai người cũng không thích hợp để làm anh em. Văn Nhi à, tôi nói sao, vì sao cô lại khách sáo như vậy chứ? Hôm nay em muốn ăn cái gì, anh sẽ mua cho em. Thi Gia Phong hào phóng nói. Trên mặt của Tăng Văn Nhi xuất hiện ba vạch đen. Cô mua thức ăn dùng tiền hay là tiền của anh? Còn không phải điều dùng tiền của nhà họ Thi hay sao chứ? Chính anh tự đi chơi đi, chờ đến khi tôi mua xong thì sẽ gọi cho anh. Tăng Văn Nhi luôn thích tự mình đi dạo. Hiện tại anh đến gần cô như vậy, chỉ một bước cũng đã khiến cho cô rối loạn. Cô không muốn anh tiếp tục đến gần nữa. Đừng xa lánh tôi như vậy chứ. Không phải mẹ tôi nói muốn ăn cái gì thì mua cái đó hay sao? Vậy tôi muốn mua cái đó. Thì Gia Phong không thích Tăng Văn Nhi cố ý xa lánh mình. Dù thời gian hai người chung đụng không dài, nhưng nếu như mẹ muốn anh chăm sóc cho cô thì anh sẽ làm được. Dù sao thời gian anh ở lại nơi này cũng không có nhiều. Vậy thì anh đi sang đó mua đi. Tăng Văn Nhi không chịu đựng nổi sự đáng ghét của anh, trực tiếp cất lời. Nhưng sau khi nói xong, cô lại lập tức mắng mình vì sao lại không nhịn xuống, lại có thể bật tốt lên như vậy. Thì Gia Phong nhìn Tăng Văn Nhi, là gan của người phụ nữ này thật lạ lớn, lại còn dám hét lên với anh. Cô là ngại thời gian mình ở nhà họ thì quá dài hay sao? Vậy thì cô thích gì? Thì Gia Phong không giận mà hỏi ngược lại. Tăng Văn Nhi cau mày nhìn anh. Làm sao da mặt của người đàn ông này lại dày như vậy chứ? Như thế nào lại cũng không chịu đi. Tôi không thích gì cả. Phiền nhị thiếu gia rời khỏi đây một chút, đừng ảnh hưởng đến viện trợ thức ăn của tôi. Khuôn mặt của Thi Gia Phong sát lại gần gò má của cô, khiến cho cô bị dọa sợ lùi về phía sau mấy bước. Anh làm cái gì vậy? Cô xác định là không thích cái gì sao? Không biết vì sao, anh đột nhiên muốn trêu chọc cô, cảm thấy nét mặt của cô rất tốt để trêu chọc. Cô luôn tránh anh như là nhìn thấy rắn, nhưng anh lại không muốn cô được như ý nguyện của mình. Chẳng lẽ cô lại không thích tôi sao? Da mặt của Thi Gia Phong vô cùng dày, nhưng để đối phó với phụ nữ thì chỉ có thể sử dụng chiêu thức này. Tăng Văn Nhi bị anh chọc giận, khuôn mặt đỏ bừng. Cô tự nhận cô hơi thích anh, nhưng đó là chuyện của 10 năm trước rồi. Cô không tin chuyện 10 năm trước vừa thấy đã yêu,